Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 62, quốc chữ thập đập nát trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng cùng một phương pháp để đối phó với cậu. Đó là sự sơ sẩy của tôi. Lần sau tôi sẽ cải tiến. Lúc này là ban ngày. Trời nắng chói chang, không thuận lợi cho độc đồng chi nguyệt phát huy sức mạnh. Trong khi đó, Mục Tư Thần đã giả vờ bị lừa và đã phá hủy mặt của tấm khiên đó. Đánh nát lớp ngụy trang của vị thân cận của Thẩm Tế Nguyệt. Và gây thương tích nặng cho hắn. Mục Tư Thần đã chiếm hết lợi thế. Cậu tấn công xe ngựa bằng xúc tu. Và khi thấy người rơi ra là Hạ Phi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi không còn hậu họa, Mục Tư Thần mới có thể tập trung vào việc đối phó với Thẩm Tế Nguyệt. Cậu vung tay thật mạnh, đập quốc chữ thập về phía Thẩm Tế Nguyệt. Sau trận chiến tại nhà máy, cùng với việc Mục Tư Thần thăng cấp, mô tả về quốc chữ thập đã thay đổi một lần nữa. Quốc chữ thập đập nát trăng, cấp 21, đạo cụ cấp chủ. Vì một lý do nào đó mà người chơi biết rõ, đối tượng quốc ghét nhất đã thay đổi từ kiếm thủ hộ thành mặt trăng. Quyết tâm đánh nát mặt trăng. Khi người chơi sử dụng giấy dán bản ngã cùng cấp độ lên quốc chữ thập, có thể kích hoạt ý thức về cái tôi của quốc chữ thập. Quốc chữ thập có cái tôi khi gặp thân cận của mặt trăng. Cấp độ của nó sẽ tăng tiệm cận tàng tinh trong một khoảnh khắc. Quốc chữ thập rõ ràng là một đạo cụ có thái độ yêu ghét còn rõ ràng hơn cả Mục Tư Thần. Tốc độ thăng cấp của Mục Tư Thần còn chưa bằng quốc chữ thập này. So với việc mình cầm quốc chữ thập ngày càng nặng, thì thà để nó tự gánh còn hơn. Mục Tư Thần cũng có thể rảnh tay làm những việc khác. Thân cận của Thẩm Tế Nguyệt trong bộ vest trung quy cũng là một người thân cận có năng lực thuộc về bầu trời. Cho dù đã bị Mục Tư Thần tấn công làm trọng thương, hắn vẫn dễ dàng bay lên không, tránh được cú đánh mạnh của quốc chữ thập. Quốc chữ thập đánh hụt trở nên cực kỳ tức giận. Nó liên tục quay trên không trung, tốc độ càng ngày càng nhanh. Thân cận mặc áo vest biết bay kia có thái độ vô cùng ung dung. Hắn còn có thời gian đứng trên không trung, nhìn từ trên cao xuống và nói với Mục Tư Thần. Hành động của cậu lần này làm tôi rất bất ngờ, nhưng cậu vẫn còn quá non nớt, đã đoán ra tôi không phải là Hạ Phi từ lâu rồi. Nhưng vì để lừa tôi, cậu vẫn giao nhiệm vụ, tập trung, ánh mắt và sự tò mò cho tôi. Chẳng nhẽ cậu thật sự cho rằng, tập trung là khả năng của Hạ Phi chứ? Sắc mặt của Mục Tư Thần khẽ biến, thân cận mặc áo vest nhẹ nhàng vung tay lên. Một chiếc khăn tay bay ra, để lộ vũ khí trong lòng bàn tay. Không phải là một khẩu súng mà là một chiếc phi tiêu hình trăng lưỡi liềm. Điểm sáng trên bầu trời thu hút ánh nhìn của mọi người. Cũng không phải là viên đạn mà là một chiếc phi tiêu hình mảnh trăng non. Thân cận mặc áo vest thong dong né tránh đòn tấn công của quốc chữ thập. Tiện tay ném chiếc phi tiêu trăng non trong tay. Chiếc phi tiêu trăng non đó hòa nhập với cái ở trên bầu trời, biến thành một vòng tròn xoay không ngừng. Thân cận mặc áo vest cười nhạt. Các cậu nghĩ rằng dùng ánh mặt trời là có thể làm suy yếu sức mạnh của tôi sao? Các cậu dường như đã quên một điều. Mặt trăng vốn là phản xạ lại ánh sáng mặt trời. Chỉ cần có thể phản chiếu ánh sáng, ban ngày và ban đêm đối với tôi không có gì khác biệt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào vòng tròn, ánh sáng phản chiếu từ vòng tròn tản ra khắp nơi, một tia sáng chói chiếu thẳng vào mắt Mục Tư Thần. Mục Tư Thần đã nhanh chóng đeo chiếc kính gần như sắp vỡ. Chiếc kính đã chặn được tia sáng này, nhưng kính gọng vàng vốn đã bị vỡ quá nát. Từ đạo cụ cấp tàng tinh xuống cấp chủ, chịu cú đánh này làm mắt trái của nó nổ tung. Mục Tư Thần, một mảnh vỡ đã xâm nhập vào mắt trái của anh ta. Đang tấn công thân cận áo vest, quốc chữ thập bị ánh sáng tấn công trực tiếp. Tay cầm của cái quốc bị nát vụn, lưỡi quốc cũng bị vặn lệch méo mó. chiếc cuốc ban đầu to và nặng trở nên mỏng manh dễ gãy. Nó không thể tấn công Thẩm Tế Nguyệt nữa, phải chịu đựng sự tấn công liên tục từ ánh sáng phản xạ. Trên quảng trường, người hầu gái đang đạp lên đức vua, chuẩn bị móc cặp mắt của ông ta, đột nhiên bị một tia sáng quét qua. Cô ấy không kịp né tránh, lưng bị đánh trúng, để lại một vết thương sâu đến lộ cả xương trên lưng. Bị đánh văng ra mấy vòng, vòng tròn tiếp tục hấp thụ ánh nhìn và sự tò mò của công chúng. Nó càng xoay càng lớn, ánh sáng mặt trời lọt qua vòng tròn và rọi xuống quảng trường, tạo ra một vệt sáng, chính là trụ nửa có đồ đằng của mặt trăng, nửa có đồ đằng con mắt. Đây chỉ là một phân thân do tôi chế tạo từ thân cận, giống như một tấm gương, bắt chước diện mạo và hành động của tôi, nhưng nó không phải là tôi. Sự sống của phân thân này không có ý nghĩa gì đối với tôi. Thân cận mặc áo vest cười nhẹ với mục tư thần. Chỉ cần trụ thuộc về tôi, thế là đủ rồi. Theo lời của hắn, diện tích mặt trăng trong đồ đằng ở trụ ngày càng lớn. Trong khi con mắt đang ngày càng co lại, một số người dân trở nên mệt mỏi, ngã phịch xuống đất, nhưng họ vẫn mê muội nhìn chăm chú vào vòng tròn trên trời. Không thể rời mắt, chiếc kính gọng vàng chỉ còn lại một mắt kính, trừ đi hay nghìn điểm của mục tư thần như thường lệ. Rất có trách nhiệm hiển thị lịch sử cuộc diễu hành cho cậu. Để duy trì sức mạnh của cột trụ, thân cận áo vest phải liên tục hấp thụ năng lượng của sự tò mò. Hắn phải giữ lại niềm tin đối với mắt to, cũng phải duy trì đủ ánh mắt. Hắn đã giấu một phần dân ở trong thư viện vào trong sách. Sử dụng cuộc diễu hành trong bộ quần áo mới của hoàng đế, để hấp thụ sức mạnh từ những nguồn năng lượng đó. Mỗi khi ai đó bước vào cuốn sách này, cốt truyện của bộ áo mới của hoàng đế sẽ được khởi động một lần. Thân cận giản đồng có thể hấp thụ một lượng sức mạnh, từ đó chống lại sự ăn mòn không ngừng của Thẩm Tế Nguyệt. Tính cả mục tư thần và hạ phi, trong vòng 6 ngày ngắn ngủi, cốt truyện của bộ áo mới của hoàng đế đã khởi động 28 lần. 27 người trước đó mở cốt truyện đều đã chết. Trong số đó, có 11 người chết trong cuốn sách này, 16 người đã thay đổi kết thúc câu chuyện, nhưng bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng, không lâu sau đó cũng đã chết. Cho đến khi mục tư thần bước vào cuốn sách này, thân cận giản đồng vẫn luôn dùng cách này để chống lại sự xâm lấn của Thẩm Tế Nguyệt. Và bây giờ, thân cận của Thẩm Tế Nguyệt cuối cùng đã đi vào cuốn sách này. Vòng tròn của có đồ đằng ngày càng mở rộng, cuối cùng lan rộng đến giữa quảng trường nơi đức vua đang đứng. Đôi mắt của đức vua bị dao đâm vào, không biết sống hay chết, đứng yên không nhúc nhích để đồ đằng bao vây mình. Cái kính gọng vàng mà mục tư thần đang đeo rung lên thật mẽ, dường như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mục tư thần. Nhìn về phía đồ đằng, mục tư thần che lấy con mắt trái, không hiểu sao cứ là nó bị thương. Nhìn về phía đồ đằng và cái cuốc chữ thập đang biến thành lưỡi liềm, quả quyết cởi kính mắt và ném vào vị vua. Mục tư thần nhắm cũng không chuẩn lắm, nhưng cái kính gọng vàng lại như biết bay vậy, rơi chính xác lên mặt đức vua. Cái kính gọng vàng đã vỡ thành mảng như một cái mạng nhện, ngay lập tức biến thành tro bụi, hòa vào trong đôi mắt của đức vua. Đức vua ban đầu nửa chết nửa sống lập tức đứng dậy, rút dao găm từ trong mắt ra, đôi mắt lại hoàn toàn nguyên vẹn. Thân cận mặc vest trên không trung thấy thế thì biến sắc. Hắn lật ngược lòng bàn tay, vòng tròn tiếp tục quay 360 độ, phản chiếu ánh sáng nhằm tấn công vua. Tuy nhiên, đức vua đang vốn mặc quần đùi và chỉ muốn tạo ra những bộ quần áo đẹp lại bình tĩnh đứng giữa trung tâm đồ đằng. Trong tay xuất hiện một cuốn sổ đăng ký. Hắn ngâm nga, ngài là con mắt của bầu trời, thiên không chi đồng, ngài là con mắt của mọi vật, ngài là cửa sổ của tâm hồn, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, tất cả đều nằm trong đáy mắt của ngài. Núi non, mặt đất, sông suối, biển cả, mọi nơi mà ngài nhìn thấy đều là lãnh thổ. Thế giới không có con mắt, ánh sáng cũng trở nên vô nghĩa. Khi hắn cất tiếng hát, một cột sáng lấy đức vua làm trung tâm phóng lên tận trời, che phủ đồ đằng mà vòng tròn đã tạo ra. Một con mắt khổng lồ xuất hiện ở trung tâm của cột sáng, nhẹ nhàng nhắm lại, ánh sáng phản chiếu từ vòng tròn biến mất trong chớp mắt. Không có con mắt, thế giới chìm vào bóng tối, cho dù ánh sáng mạnh mẽ đến đâu cũng không có ý nghĩa. Đức vua hiện lên một nụ cười hài lòng. Hắn nói với giọng run rẩy, sức mạnh của ngài vẫn còn đây. Xin ngài hãy chấp nhận sự hiến tế của tôi. Xin ngài hãy tái sinh trong ánh nhìn trung thành của tôi. Xin ngài hãy tiếp tục bảo vệ mảnh đất này. Ngay sau khi hắn nói xong, cơ thể ông biến thành những đốm sáng. Chỉ còn lại đôi mắt, chỉ có đồng tử mà không có củng mạc. Đôi mắt này hòa quyện với đôi mắt khổng lồ trong cột sáng. Con mắt lóe lên ánh sáng màu máu, hoa văn mặt trăng trong đồ đằng nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh chóng bị con mắt chiếm lĩnh. Khuôn mặt bình tĩnh của thân cận mặc vest cuối cùng cũng hiện lên một chút khó chịu. Hắn nhìn về phía mục tư thần và nói, cậu đang nghĩ gì đấy? Khó khăn lắm mới chia cắt được sức mạnh của thiên không chi đồng. Cậu lại còn muốn làm ngài hồi sinh sao? Cậu có biết rằng, dù sức mạnh của ngài đã bị tôi và già thiên chi thủ, bàn tay che trời, chia cắt, nhưng thần cách của ngài vẫn còn, cấp bậc vẫn còn, chỉ cần có đủ sức mạnh, ngài vẫn có thể tái sinh. Ngài để lại chiếc kính đó, giả vờ như một công cụ biết an phận, chính là chờ cậu đưa ngài đến thư viện, sử dụng trụ cuối cùng của thư viện và sự hiến tế của thân cận giản đồng để tái sinh. Hai trụ mà cậu đã chiếm đoạt ban đầu là lãnh thổ của ngài. Cậu không có đủ sức mạnh để bảo vệ lãnh thổ. Cậu chỉ lợi dụng lúc ngài không thể mở mắt để đánh cắp hai trụ cột. Một khi ngài hồi sinh, ngài có thể nuốt chửng nửa lĩnh vực của cậu chỉ trong một cái nhấc tay. Mục tư thần, tôi không ngờ rằng chỉ vì để đánh bại tôi, cậu lại sa ngã đến mức phải cầu xin từ cái loại phế vật như thiên không chi đồng, cậu thật sự làm tôi thất vọng. Trong khi thân cận mặc vest đang nói, đồ đằng đã hoàn toàn biến thành đồ đằng của mắt to. Đôi mắt trong cột sáng liên tục chớp chớp, tỏa ra ánh sáng vui sướng. Nhưng cũng vào lúc này, mục tư thần cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, hy vọng bắt nguồn từ tận đáy lòng, từ sự nhận thức về bản thân, từ khát khao đối với cuộc sống. Lời của cậu như một bài thánh ca, đánh thức một loại sức mạnh nào đó. Trong đồng tử của con mắt khổng lồ đó đột nhiên chiếu ra bóng hình của đồ đằng bản ngã. Thì ra trước khi vứt kính ra, mục tư thần đã dán một tờ giấy dán bản ngã lên mắt kính. Chỉ là chưa kích hoạt sức mạnh của miếng giấy thôi. Khi vòng tròn kia phản chiếu ánh sáng, mục tư thần hiểu rằng sức mạnh của cậu so với những quái vật cấp thần này còn quá xa. Cho dù đã gây thương tích nặng cho thân cận mặc vest, nhưng đối phương vẫn còn dư sức chiến đấu. Cho dù hợp tác với người hầu gái, cậu vẫn không thể đánh bại được thân cận áo vest và thân cận giản đồng cùng một lúc. Huống chi người hầu gái cũng không phải là đồng minh đáng tin cậy của cậu. Hầu gái chỉ là một kẻ thù của mặt trăng và mắt to. Muốn lấy lại bạch tuộc nhỏ từ cậu, là kẻ có thù với cả ba phe. Từ khoảnh khắc đó, mục tư thần đã quyết định, cậu sẽ giả vờ lép vế, trở thành ngư ông đắc lợi. Cậu đương nhiên có thể sử dụng sức mạnh của tờ giấy dán bản ngã để ngăn chặn đòn tấn công từ ánh sáng phản xạ. Nhưng cậu không hành động, mà là tỏ ra yếu thế, khiến thân cận mặc vest tạm thời giảm bớt sự đề phòng đối với cậu, tập trung vào việc chiếm đoạt trụ. Khi Thẩm Tế Nguyệt gần chiến thắng, mục tư thần đã giúp đỡ thân cận giản đồng, giao di vật chiếc kính gọng vàng của mắt to cho thân cận giản đồng. chiếc kính gọng vàng nguyên vẹn không thể được đưa vào trong mục đạo cụ của hệ thống. Có năng lực có thể xâm nhập vào thế giới thực tương tự như bạch tuộc nhỏ. Và còn có thể sử dụng sức mạnh trong thế giới hiện thực. Mục tư thần còn bị sốt cao mê man vì đeo kính gọng vàng quá lâu. Đừng nghĩ nó chỉ là một chiếc kính bình thường. Cấp bậc năng lực của nó chắc chắn tương đương với mắt to. Chỉ là sức mạnh không đủ thôi. Mục tư thần đã nếm qua quả đắng từ mắt to. Cậu chưa bao giờ coi thường chiếc kính gọng vàng. Dù có phải ném kính gọng vàng cho thân cận giản đồng, cậu cũng đã để kính mắt bị vòng tròn đánh một cái trước để làm yếu đi sức mạnh của kính. Cậu dán tờ giấy dán bản ngã vào khung kính trái chỉ còn lại. Liên tục kiềm chế sức mạnh của tờ giấy dán bản ngã. Chờ đến khi thân cận giản đồng đánh bại Thẩm Tế Nguyệt thay cậu thì cậu mới chiếm đoạt trụ. Cướp một nửa của trụ bị phân tách sẽ rất phiền phức. Đoạt được một nửa thì vẫn còn một nửa lần trốn. Thế thì chẳng thà cứ chờ nó hoàn chỉnh rồi trở tay đoạt lấy luôn. Tất nhiên, một tấm giấy dán bản ngã không thể tiêu diệt được mắt to vừa mới thức tỉnh mà chỉ làm suy yếu sức mạnh của ngài thôi. Mục tư thần nói, quốc chữ thập là một công cụ không gì là không thể phá dưới cấp tàng tinh. Dù trăng non của anh mạnh đến đâu thì vẫn kém hơn kiếm thủ hộ một chút. Làm sao nó có thể đánh nát quốc chữ thập được? Mục tư thần vừa nói xong, chiếc cuốc đang xoay tròn đã bay tới. Nó đã chuyển từ một chiếc cuốc thành một loại vũ khí nhẹ và mỏng. Biến thành một loại vũ khí giống như hai cái lá hợp lại. Nó đập mạnh vào chiếc vòng tròn. Vòng tròn vỡ tan giống như thanh kiếm thủ hộ kia vậy. Một đòn vỡ trăng với đòn đánh của chiếc cuốc. Kỹ năng đào góc tường được kích hoạt. Kỹ năng đào góc tường được dán giấy dán bản ngã nên tràn đầy sức mạnh. Chiếm lấy trụ từ tay mắt to đang vùng vẫy. Mục tư thần có thể cảm nhận được sức mạnh mà mắt to vừa thức tỉnh đang liên tục được truyền sang cho cậu thông qua việc đào góc tường. Bất kể đó là sức mạnh của trụ hay sức mạnh của thần cách cấp tàng tinh, chiếc cuốc chữ thập đập nát mặt trăng không hề dừng lại sau khi xuyên qua vòng tròn. Mà thay vào đó, nó đập mạnh xuống đất và cắm vào đầu đằng của mắt to. Lấy cái cuốc làm trung tâm, sức mạnh không ngừng lan rộng và biến đồ đằng của mắt to thành đồ đằng bản ngã. Thân cận mặc vest, hay có thể nói là Thẩm Tế Nguyệt đang chi phối hắn. Từ trên cao nhìn xuống cảnh này, đưa tay về phía mục tư thần. Như thể đang tóm cậu trong lòng bàn tay mình, nụ cười của Thẩm Tế Nguyệt có ý đe dọa. Mục tư thần, đưa trụ cho ta. Đây không phải là nói suông, mà là thương lượng, theo lời của Thẩm Tế Nguyệt. Hạ Phi vốn đang bị trói bất tỉnh liền đứng dậy, tay cầm khẩu súng dí thẳng vào thái dương. Hạ Phi, mục tư thần hét lên. Trong khi đó, Hạ Phi như không nghe thấy tiếng mục tư thần, nhẹ nhàng kéo cần gạt an toàn, nạp đạn vào nòng súng, ngón tay đặt lên cò súng. Thẩm Tế Nguyệt cười. Không lẽ cậu cho rằng tôi chỉ trói Hạ Phi như công chúa trên xe ngựa là xong à? Đừng quên rằng tôi còn có một danh hiệu, đấng chi phối tinh thần. Mục tư thần, giao trụ cho tôi, đó là mệnh lệnh, anh thật đê tiện. Mục tư thần nói, con người lấy mất mảnh vụn bánh của con kiến không gọi là đê tiện. Chỉ là cơn hứng thú thoáng qua thôi. Thẩm Tế Nguyệt nói nhẹ nhàng. Hiếm khi tôi đem lòng thích một con kiến như cậu. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi sẽ nuôi cậu trong một chiếc hũ thủy tinh xinh đẹp. Đảm bảo cung cấp đủ thức ăn và mái nhà lý tưởng. Để cậu sống một đời không lo. Anh không sợ tôi không quan tâm đến sự sống chết của Hạ Phi à? Mục tư thần nghiến răng nói. Thẩm Tế Nguyệt hiện ra ánh mắt thương hại. Giọng điệu càng trở nên ôn hòa. Cậu không biết, cậu là người mà ngay cả tôi bị ô nhiễm đến không còn hình người cũng không muốn bỏ qua. Tôi tin tưởng vào phẩm chất của cậu. Đó cũng là lý do tại sao tôi muốn nuôi cậu. Vâng lòng mệnh lệnh của tôi. Trở thành người bảo hộ của tôi. Mục Tư Thần lắc đầu. Anh cho rằng vừa rồi tôi chỉ đưa Hạ Phi ra khỏi xe ngựa thôi à? Hạ Phi ngủ vừa thôi, tỉnh liền hộ cái, bất kể súng của cậu có kỹ năng gì đi chăng nữa. Dùng 6 viên đạn của cậu bắn vào tên trời đánh đang bay trên trời này cho tôi. Hạ Phi đang mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy gáy chợt lạnh toát. Cậu ta thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong tay có một khẩu súng, còn Mục Tư Thần thì bảo cậu ta bắn. Hạ Phi nhìn lên, thấy một gã trai trông còn đẹp trai hơn cả ngôi sao. Nhưng trên khuôn mặt lại toát ra vẻ thượng đẳng, rất vô liêm sỉ, còn bay lơ lửng trên trời nữa cơ, khiến người ta thấy ngứa hết cả mắt. Cậu ta không phải là người thiên về phái suy nghĩ, thường toàn tay nhanh hơn não. Nghe lời của Mục Tư Thần, Hạ Phi quyết định nâng súng lên, nhắm thẳng vào Thẩm Tế Nguyệt, liên tiếp bóp cò, cả 6 phát súng đều bắn trúng Thẩm Tế Nguyệt. Từ lúc nào mà cậu? Thẩm Tế Nguyệt chưa nói xong, đã thấy trên vai Hạ Phi có một nửa xúc tu cơ giới. Hóa ra là nó, lúc cậu lật tung xe ngựa, đã đặt giấy dán bản ngã lên người Hạ Phi. Thẩm Tế Nguyệt nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt đầy tán thưởng. Lo nghĩ đủ xa đấy, làm tốt lắm, dán tờ giấy dán bản ngã và tin tưởng đầy đủ vào Mục Tư Thần. Hạ Phi đương nhiên trở thành tín đồ của Mục Tư Thần. Dù chỉ mới cấp 1, nhưng có thể mượn năng lượng của Mục Tư Thần. 6 viên đạn, mỗi viên đều vô ý triển khai kỹ năng trục xuất, đuổi những kẻ nhập vào cơ thể hoặc những thứ ô nhiễm bám vào người hết ra ngoài. Thẩm Tế Nguyệt chỉ cảm thấy mối liên kết giữa mình và thân cận ngày càng yếu đi. Cuối cùng bị Mục Tư Thần đuổi ra khỏi trụ. Hắn nhìn Mục Tư Thần lúc nào cũng bị thương trong mỗi trận chiến. Và Hạ Phi trông rất đần, để lại một câu cuối cùng. Sử dụng cùng một phương pháp để đối phó với cậu là sự bất cẩn của tôi. Lần này tặng cậu đấy, lần sau tôi sẽ cải tiến. Thân cận mặc vest biến thành một người đàn ông có khuôn mặt bình thường rồi rơi mạnh xuống đất. Câu nói cuối cùng của Thẩm Tế Nguyệt hòa vào gió, vang vọng mãi trong không trung. Tác giả có điều muốn nói. Hằng ngày xin dịch dinh dưỡng. Ngoa ngoa, quốc chữ thập. Tính tình tôi không tốt. Đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Thẩm Tế Nguyệt, tôi cứ thích giả vờ giả vịt đó. Quốc chữ thập đã tiến hóa thành quốc chữ thập đập nát mặt trăng. Tung ra một đòn SML trăng. Cách chương.